Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 445, kinh diễm một khúc rung động toàn trường một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi cũng không hẹp hòi thấy Mạc Tĩnh Hiên nói, nước bọt kia kém chút không có lưu đi ra, liền đáp ứng, được rồi, ta làm một trận đồ ăn thường ngày. Cho ngươi nếm thử tươi. Từ một hồi trước đi qua, nàng cũng không chút xuống chù. Khúc đàn nhi lâm thời nói xuống bếp liền chọc hiện hữu tư liệu. Làm một cái mâm lớn gà thịt kho tàu móng heo, canh chua cá, tỏi thơm xương sườn các loại. Mạc Tĩnh Hiên trong tay còn cầm đũa, sớm tại đi dạo, món ăn bên trên một đĩa, hắn thử một đĩa. Giống như 800 năm chưa ăn qua một trận như thế, khúc đàn nhi giờ khóc giờ cười. Có thể làm đi ra, có người thích ăn, cái kia cảm giác liền là bất đồng. Thế là, nàng hào hứng tăng nhiều mà làm một cái xôi ngọt thập cẩm đi ra. Một trận này, Mạc Tĩnh Hiên ăn đến mặt mày hớn hở tâm hài lòng đủ. Khúc đàn nhi cũng ăn một chút giống như tùy ý hỏi. Thập tứ, người nói, Thái Thượng Hoàng là dạng gì người? Làm sao bất tình lình hỏi Hoàng gia ra đến? Hiếu kỳ chứ, cái này, ta cũng không rõ ràng, không có ấn tượng. Mạc Tĩnh Hiên lúng túng nói, trên mặt cũng có chút tiếc nuối, nhưng lại không giống nói láo. Liên quan tới Hoàng gia ra sự tình ta cũng chỉ là nghe nói. Gặp qua Hoàng gia ra người đều nói, lớn lên cùng bát ca rất giống như một cái khuôn mẫu ấn đi ra. Kỳ quái, nếu như ta nhớ không lầm, người cũng liền 21, vẫn là 22 tuổi. Cùng Mạc Liên Thành không sai biệt lắm a hát, hắn đều gặp tại sao ngươi liền không có gặp qua. Bát tẩu, Mạc Tĩnh Hiên chừng nàng liếc mắt, ngươi có phải hay không đang khinh bỉ ta, nhắc nhở ta không được Hoàng gia ra sủng sao, ách không có chuyện này. Khúc đàn nhi gượng cười, hắn hoàng tôn nhiều như vậy, đoán chừng hắn liền tên đều gọi không ra mấy cái. Khúc đàn nhi hơi quẫn. Đế vương gia tam cung lục viện cũng là cách đời trước con cháu cộng lại, nói ít cũng hơn 100 cái đi. Giống hoàng thượng, thập cửu công chúa đều đi ra còn không có tính cả những cái kia vừa xuất thế không lâu tổng gom lại, không có 30 cũng có 29 cái đi. Mà lúc trước thái thượng hoàng cũng là tam cung lục viện a hát. Loại này phép tính khúc đàn nhi hóa đá. Kết quả, vài câu xuống tới, Mạc Tĩnh Hiên đối với thái thượng hoàng sự tình, biết rõ cũng tương đối có hạn. Nguyên lai Mạc Tĩnh Hiên sẽ như vậy xấu hổ cùng tiếc nuối cũng không phải là không có lý do gì. 30 năm trước Thái Thượng Hoàng đơn độc sủng quý phi chết bệnh. Hắn một tháng sau liền chủ động thoái vị, để cho mình cái thứ năm hoàng tử kế vị. Tức là trước mắt hoàng đế, lúc ấy cũng liền 15 tuổi. Mà Thái Thượng Hoàng cũng không phải là nhân bệnh cái gì thoái vị, theo đế vương sử thượng ghi chép là chán ghét đế vị trí tại Vân Du Tứ Phương, đạp biến danh Sơn Đại Xuyên. Từ khi rời đi Đông Nhạc Quốc về sau, trở về số lần không nhiều. Nghe nói, lần thứ nhất trở về, là 7 năm sau, Mạc Liên Thành sinh ra ngày đó. Sau đó, cũng nghe nói trở lại một lần, nhưng gặp người tựa hồ cũng là Mạc Liên Thành. Thẳng đến 5 năm trước truyền về hắn đã đi về cõi tiên tin tức. Khúc đàn nhi lại nghĩ móc cái gì, dường như cũng móc không ra. Thập tứ, nghe nói, Thái Thượng Hoàng có di thư cái gì, người biết không? Có di thư, không nghe người ta đề cập qua. Bát tẩu là nghe ai nói, Phượng Dương, cái này, phụ vương rất sủng nàng, mà nàng một mực ở tại trong cung, gặp qua cũng có khả năng. 5 năm trước ta cùng bát ca sớm đầy 15 tuổi thụ phong đều truyền ra cung ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Tĩnh Hiên hồi ức đột ngột nhớ tới cái gì? Đúng nga, 5 năm trước truyền lời nhắn người đem hoàng gia ra một chút di vật đưa về tới. Đồ vật đều là từ phụ vương đảm bảo chúng ta cũng chưa từng thấy qua. Nếu như ở trong thật có một phong di thư, dường như cũng là theo lý thường đương nhiên, cách chương.